Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321, chẳng ai ngờ rằng giữ gốc canh thứ hai, đường Elton ôm bóng đá trở về chạy thời điểm hắn các đội hữu từ phía sau theo sau, cũng không có ngăn lại hắn bước chân tiến tới, mà là theo chân hắn cùng một chỗ chạy. Topmuller thì lăng lăng đứng tại bên sân. Hắn nhìn xem cái này tập thể chạy về đi đội ngũ. Tranh tài vừa mới bắt đầu 6 phút mà thôi, Werder Bremen liền đã một cầu giành trước. Lúc trước Topmuller làm rất bình thường chuẩn bị thêm. Hắn cầu thủ ở trong trận đấu cũng là trung thực thi hành chiến thuật của hắn yêu cầu. Thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Liền xem như dạng này, cũng không có cách nào ngăn cản Werder Bremen dẫn bóng. Nguyên bản hắn coi là trận đấu này, Werder Bremen không có phái ra đội hình chủ lực, nhất là Vinh Quang không có ra sân. Đối với mình tới nói là một tin tức tốt. Nào nghĩ tới trận đấu này Elton liền như bị điên. Mở màn 6 phút liền tiến vào cầu. Con mẹ nó, ngươi không phải đều muốn đi rồi sao? Ngươi không phải đều cùng sáp trở mặt sao? Vì cái gì ngươi còn liều mạng như vậy? Coi như đội bóng lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng chỉ sẽ tán thưởng Vinh Quang, mà không có ai nhắc lên ngươi. Vậy ngươi vì cái gì còn bỏ công như vậy đâu? Topmuller trăm mối vẫn không có cách giải, sửng sốt hơn nửa ngày tinh thần. Thẳng đến Werder Bremen đám cầu thủ kết thúc chúc mừng, trở về chạy thời điểm, Topmuller mới hồi phục tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn, nhìn một chút phía trên thời gian. Trải qua Werder Bremen chúc mừng, hiện tại thời gian cũng bất quá mới 7 phút mà thôi. Khoảng cách tranh tài kết thúc tối thiểu nhất còn có 83 phút. Thời gian còn dài đằng đẵng, dài dằng dặc đầy đủ Hamburg làm hết thảy bọn hắn muốn làm sự tình. Nghĩ tới đây, Topmuller tâm thoáng để xuống một điểm. Quá sớm ném cầu là xấu sự tình, cũng là chuyện tốt, liền nhìn mình xử lý như thế nào. Lấy lại tinh thần, Topmuller ở đây bên cạnh hướng trong tràng Hamburg cầu thủ cánh cửa vẫy tay la to, để bọn hắn tỉnh táo buông lỏng, không muốn quá khẩn trương. Lúc này ném một cái cầu, chúng ta lại lật về đến chính là. Cùng lúc đó, Werder Bremen huấn luyện viên trưởng Sáp cũng không có bởi vì cái này dẫn bóng mà trầm tĩnh lại, hắn vẫn là rất khẩn trương, bởi vì tranh tài vừa mới bắt đầu, đối phương có đầy đủ thời gian đến san đều tỷ số điểm số, thậm chí là phản siêu, mà lại Vinh Quang tiến vào cầu về sau, khẳng định sẽ càng nhận Hamburg coi trọng, bọn hắn tại phòng thủ bên trong sẽ làm thế nào, vậy nhưng thì khó mà nói được. Hắn y nguyên sẽ lo lắng cầu thủ thụ thương. Hắn nghĩ đội bóng thắng được thắng lợi, nhưng hắn cũng tương tự hy vọng không có người thụ thương. Tuy nói đây đều là dự bị cầu thủ, thế nhưng là dự bị cầu thủ cũng là rất trọng yếu. Tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân thời khắc mấu chốt, giống như chính hắn nói như vậy, không có chủ lực cùng dự bị phân chia, hắn cũng làm ra điều chỉnh. Yêu cầu đám cầu thủ co vào phòng thủ. Elton dẫn bóng trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước. Như vậy đội bóng cũng không cần phải đè thêm ra ngoài khống chế bóng tiến công. Thời gian dài đem bóng đá khống chế tại chân mình dưới, là khẳng định sẽ gia tăng cầu thủ thụ thương khả năng. Hiện tại co vào phòng thủ, đem khống chế bóng quyền giao cho Hamburg, gia tăng Hamburg khống chế bóng thời gian. Bọn hắn khả năng liền không có nhiều thời gian như vậy đến cân nhắc như thế nào nhằm vào Werder Bremen cầu thủ, mà lại điểm số dẫn trước về sau. Đánh phòng phản lúc đầu cũng chính là cố định điều chỉnh xáo lộ. Werder Bremen có Elton tốc độ như vậy cao thủ, vừa vặn đánh nhanh chóng phản kích. Hiện tại đội bóng chỉ cần cùng Hamburg kiên nhẫn giao thiệp là được rồi. Phút thứ 20 thời điểm, về khoảng cách một cái dẫn bóng đi qua 15 phút. Werder Bremen ngóc đầu trở lại. Bọn hắn lợi dụng một lần phản kích. Từ Elton dẫn bóng đuổi giết trước trận. Sút gôn đạt được. Một thân một mình hoàn thành lần này tiến công. Elton. 2-0. Lập cú đúp. Werder Bremen tại sân nhà 2 cầu giành trước Hamburg. Tại thi đấu vòng tròn bắn vọt giai đoạn, Elton trở về, không thể nghi ngờ là Werder Bremen lớn nhất lợi tin tức tốt. Hai trận đấu hắn đã vì đội bóng đánh vào 3 cái dẫn bóng. Có hắn tại, có thể thật to chia sẻ còn lại cầu thủ đạt được áp lực. Càng nhiều cầu thủ cũng có thể lấy được phải nghỉ ngơi cơ hội. Marcel Lép cảm khái nói, đáng tiếc xuất sắc như vậy cầu thủ, lại muốn tại mùa giải kết thúc về sau rời đi đội bóng. Đi San Cơ 04 đá bóng. Nếu như Sáp có thể sớm một chút buông xuống tư thái cùng Elton hảo hảo câu thông một chút, có lẽ liền sẽ không biến thành như bây giờ. Topmuller rốt cục mắng câu nói tục. Hắn đội bóng tại sân khách khí thế hùng hổ, chuẩn bị đầy đủ, vô luận nói theo phương diện nào, đều không nên là trước mắt loại cục diện này a. Tùy tiện liền bị đối mới vừa vào hai quả cầu. Trận đấu này còn thế nào đá? Hắn đến lúc này cũng không thấy Werder Bremen đám cầu thủ giết đỏ lên mắt tại hắn trong ấn tượng. Giết đỏ cả mắt hẳn là phía bên mình cầu thủ mới đúng. Elton lập cú đúp để còn lại Werder Bremen đám cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Lúc trước bọn hắn liền quyết tâm muốn bắt lại trận đấu này. Bây giờ Elton biểu hiện cho bọn hắn tất cả mọi người tạo một cái tấm gương. Tấm gương lực lượng là vô cùng. Nhìn thấy Elton biểu hiện xuất sắc, còn lại đám cầu thủ cũng không cam chịu rơi vào người sau. Đương tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, từng cái anh dũng giành trước. Cỗ khí thế kia thậm chí tuyển ở Hamburg đám cầu thủ. Tiếp xuống Werder Bremen tại ổn thủ trên cơ sở, không lưu tình chút nào tiến hành phản kích. Hơn nửa hiệp còn không có kết thúc bọn hắn liền lại tiến một cầu. Đã 3 cầu dẫn trước Hamburg. Cái này hơn nửa hiệp đem Hamburg hoàn toàn đánh cho hồ đồ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới mình sẽ ở sân khách lọt vào đà kích như vậy. Bọn hắn chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Ở trong trận đấu đều không phát huy được tác dụng. Hamburg cầu thủ thậm chí bắt đầu hoài nghi lúc trước chiến thuật có chính xác không? Dựa vào một chiêu này có phải thật vậy hay không có thể thắng tranh tài? Mà lại, không phải nói bọn hắn bên trên đều là dự bị. Chúng ta có thể nhẹ nhõm thủ thắng sao? Làm sao cái này dự bị so chủ lực còn khó đối phó? Hamburg cảm thấy hoặc là trận đấu này bắt đầu phương thức không đúng. Hoặc là chính là cái này thế giới không đúng. Dù sao, luôn luôn có cái gì không đúng. Nếu không làm sao lại xuất hiện toàn chủ lực bọn hắn bị toàn dự bị Werder Bremen án lấy tràn vào. 3 cái cầu tình huống. Đường Werder Bremen tiến cái thứ 3 cầu thời điểm. TV tiếp sóng cắt cho Hamburg huấn luyện viên trưởng Topmuller một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh Topmuller trợn mắt hốc mồm. Xem ra Topmuller một lát còn không có cách nào tiếp nhận cái này điểm số A. Kỳ thật đừng nói là hắn. Ta nghĩ trước máy truyền hình rất nhiều Hamburg fan bóng đá chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận. Marcel Lép cảm khái nói. Kỳ thật đối với cái này điểm số đồng dạng cảm thấy kinh ngạc người còn có một cái ở xa con. Hitzfeld cũng sớm đã cải biến tư thế. Không giống trước khi bắt đầu tranh tài như thế thư thư phục phục nằm tại ghế sofa bên trong xem. So tài, hắn hiện tại phi thường đoan chính ở trên ghế salon ngồi thẳng. Không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình. Khẽ nhếch miệng, biểu lộ ngốc trệ. Đây là tiêu chuẩn kinh ngạc. Hắn xác thực rất bình thường kinh ngạc. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Toàn dự bị xuất chiến Werder Bremen vậy mà tại sân nhà chỉ dùng nửa trang. Liền để trận đấu này đã mất đi lo lắng. 3-0. Elton một người độc bên trong hai nguyên. Một cái khác cầu là Charles Tia tiến. Cứ như vậy một bộ đội hình dự bị. Hamburg vậy mà bắt bọn hắn không có biện pháp. Bởi như vậy, Werder Bremen đội hình chủ lực tất cả đều thu được thời gian nghỉ ngơi. Mà lại bọn hắn còn lấy được đối Hamburg thắng lợi. Tại cùng Bayern Munich thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng trước đó. Werder Bremen y nguyên dẫn trước Bayern Munich 6 phần. Tình thế lập tức trở nên gây bất lợi cho Bayern Munich. Coi như Bayern Munich tại sân nhà đánh bại Werder Bremen. Cũng muốn cầu nguyện cuối cùng 2 vòng thi đấu. Werder Bremen không thắng được cầu. Tốt nhất là hai liên tiếp bại. Kém cỏi nhất cũng phải là một thắng một hòa. Chỉ cần Werder Bremen cái kia hai thắng liên tiếp. Như vậy Bayern Munich liền không đùa. Hitzfeld hiện tại một chút cũng không cười nổi. Lấy lại tinh thần hắn tắt đi TV. Hiện tại đã không cần lại nhìn Werder Bremen so tài. Bên trên đều là một đám dự bị. Cũng không có khảo sát giá trị. Tranh tài kết quả càng không có bất ngờ. Hitzfeld tuyệt đối không tin Werder Bremen còn có thể thua. Đương nhiên, nếu như chỉ thật thua, Hitzfeld cũng không để ý. Hiện tại chuyện hắn nên làm là cân nhắc dưới tình huống như vậy. Mình đội bóng muốn ứng đối ra sao? Hiển nhiên Werder Bremen chủ lực cầu thủ đạt được thời gian nghỉ ngơi. Như vậy tiếp xuống tại German Cup trong trận chung kết mình phải đối mặt chính là hơn một cái nghỉ. Ngời một tuần lễ Werder Bremen đội hình chủ lực. Đương nhiên, Hitzfeld cũng sẽ tiến hành thay phiên. Để càng nhiều Bayern Munich cầu thủ lấy được phải nghỉ ngơi cơ hội. Một vòng này thi đấu vòng tròn. Bayern Munich sân khách khiêu chiến Cón. Đối thủ thực lực không mạnh. Không cần làm to chuyện. Cho nên một vòng này thi đấu vòng tròn đã không cần suy tính. Trọng yếu là tiếp xuống hai trận đấu. Trong vòng 4 ngày. Hai lần gặp nhau, đánh trước German Cup trận chung kết, lại đánh thi đấu vòng tròn. Thật sự giống Munich truyền thông nói như vậy. Đây là quyết chiến 4 ngày. Trong vòng 4 ngày, hai trận đấu, quyết ra hai cái quán quân. Nếu có thể, Hitzfeld muốn một cái song quan vương. Nhưng là nếu như nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Hắn sẽ không chút do dự từ bỏ German Cup, cố gắng thi đấu vòng tròn quán quân. Cứ việc German Cup quán quân nhìn chỉ sợ là độ khó nhỏ nhất cái kia. Cùng thi đấu vòng tròn quán quân so ra. German Cup quán quân đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là muốn làm sao bảo đảm cầm tới hai cái quán quân. Cùng nếu như chúng ta tại trận đấu thứ nhất bên trong vứt bỏ German Cup quán quân. Sau đó phải làm sao bây giờ? Hitzfeld móc ra trong tửu điếm chuẩn bị giấy bút. Bắt đầu đem mỗi loại khả năng đều viết trên giấy. Bayern Munich vứt bỏ German Cup quán quân. Bayern Munich lấy được German Cup quán quân. Hai loại tình huống. Đội bóng cùng mình muốn ứng đối như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm trên giấy chữ viết. Rơi vào trầm tư. Tại Hitzfeld lâm vào trầm tư thời điểm. Werder Bremen cùng Hamburg phương Bắc Derby còn đang tiến hành. Cứ việc ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Topmuller đối nửa chàng sau tiến hành một chút điều chỉnh. Thế nhưng là tình huống cũng không có thay đổi. Tranh tài sau khi bắt đầu, Werder Bremen là co vào phòng thủ. Không cho đối phương tùy tiện dẫn bóng. Cùng lúc đó, lại tùy thời phản kích. Cuối cùng nửa chàng sau Werder Bremen cũng đánh vào ba cái cầu. Cùng hơn nửa hiệp dẫn bóng số là giống nhau. Trận này vốn nên là tranh đoạt kịch liệt. Người tới ta đi, phương Bắc Derby. Cuối cùng lại trở thành thiên về một bên. Werder Bremen tại sân nhà. Bằng vào toàn đội hình dự bị. Lợi dụng 6, không điểm số lớn quét ngang Hamburg. Topmuller đội bóng chẳng những không có tại sân khách báo lên nửa mùa giải sân nhà bị buộc hòa. Một tiễn mối thù, ngược lại còn thêm mấy vết thương. Nhưng cái này cũng không hề trách hắn. Bởi vì tất cả người chỉ sợ đều không nghĩ tới trận đấu này sẽ đánh thành dạng này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.